nô thê muốn xoay người. Chương 186, mật điện đàn thành 3, góc truyện audio.com. Bạch Mã Đan Tăng đứng trên đài truyền kinh đài, cụp mắt nhìn đám dơ bẩn trước ngực mình rồi lại dương mắt nhìn xem thần sắc đề phòng của Thích Ca Thát Tu, hắn lại nhìn người heo nhỏ trong lòng Thích Ca Thát Tu nôn đến tê liệt cả người nhưng lại trông đáng yêu vô cùng, ôn hòa tươi cười trên mặt không thay đổi, hắn thanh thản nói Thích Ca Thát Tu, sau lễ quán đỉnh thân thủ của ngươi cũng không sai biệt lắm có thể cùng vương so sánh. Hai tay thon dài hoàn mỹ mềm nhẵn chậm rãi cởi bỏ đi áo cà sa nhiễm bẩn với động tác tao nhã thong dong, bất quá vương có thiên phú dị bẩm, ngươi chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể chân chính cùng hắn chạy song song được. Áo cà sa rất dày nên tăng bào bên trong cũng không có dính chút dơ bẩn. Hắn tùy tay đem áo cà sa ném tới một góc đài. Lại lấy từ trên đài một cái chén nhỏ bằng ngà voi, hắn tháo hai dây giam cầm thiếu nữ trên đài ra rồi đem thân thể của nàng nghiêng bên phải, đôi tay niết bộ ngực căng tròn giống như vắt sữa dê vậy hắn vắt đầy một chén ngà voi trắng sữa pha màu hồng. Đa tạ Pháp Vương chỉ dẫn dạy bảo, Thích Ca Thát Tu khiêm nhường cung kính trả lời. Hắn nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Pháp Vương, một tay vẫn không dừng khẽ vuốt lưng La Chu, nét mặt đề phòng cũng không có vì lời nói ôn hòa của Pháp Vương mà lơi lỏng. Hắn đi theo Pháp Vương nhiều năm như thế, hắn biết rõ Pháp Vương tuy rằng không phải người dễ nổi nóng liền giết người, nhưng một khi giết người thì cũng không hề chớp mắt. Heo nhỏ không cẩn thận nôn ra làm ô uế áo cà sa của Pháp Vương, ai cũng không dám cam đoan tính khiết phích của Pháp Vương so với Vương còn thâm sâu hơn có thể hay không đột nhiên buông tha việc thu thập linh khí của nàng rồi bóp gãy cổ luôn hay không. Hắn thà rằng khiến Pháp Vương đối với hắn sinh ra bất mãn cũng luyến tiếc để heo nhỏ bị giết. Bạch Mã Đan Tăng lấy được một chén sữa tươi tràn đầy liền hướng Thích Ca Thát Tu đi đến. Ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ ta còn định giết heo nhỏ yêu dấu của ngươi nữa hay sao? Hắn trêu chọc làm cho sự đề phòng của Thích Ca Thát Tu tạm thời thả lỏng, sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười cười. Hiện tại xem ra Pháp Vương tựa hồ cũng dung túng sự mạo phạm của heo nhỏ, hắn cũng không thật sự truy cứu chút nào. Mà nếu quả vừa rồi hắn không có ôm heo nhỏ nhanh chóng nhảy ra khỏi đài truyền kinh, chỉ sợ mạng sống của heo nhỏ như cũ vẫn treo trên cành cây. Đem nàng đưa cho ta. Bạch Mã Đan Tăng vươn một tay về phía Thích Ca Thát Tu, nàng vừa phun nên giờ cần bổ sung chút đồ bổ dưỡng này nọ. Cơ thể La Chu tê liệt nằm nhắt mắt nghỉ tạm trong lòng Thích Ca Thát Tu, đột nhiên nghe được bổ dưỡng này nọ thì đôi mắt đầy sương mù liền mở trừng, đôi mắt đảo qua chén ngà voi trên tay Pháp Vương ma quỷ thì cả thân mình lập tức trở nên cứng đờ, phản ứng buồn nôn cùng choáng đầu thoáng chốc cũng thanh tỉnh hoàn toàn. La Chu lập tức quay đầu vùi vào gáy Thích Ca Thát Tu trốn, hai tay gắt gao bám lấy cổ của hắn, thân mình càng dán chặt hướng sâu chui vào trong lòng hắn, thề sống thề chết không buông tay. Mẹ nó nữa chứ, chén nước hồng hồng kia không phải là sữa từ vú của thiếu nữ kia sao? Mẹ không uống, có đánh chết nàng cũng không ăn. Thích Ca Thát Tu thấy nàng giống như một chú đỉa mềm mại bám chặt ở trên người hắn không tha, hắn khó xử nhìn về phía Pháp Vương. Có thể bị heo nhỏ ỉ lại như thế, nội tâm hắn đương nhiên thập phần cao hứng, chính là heo nhỏ thế này rất dễ dàng trêu chọc làm Pháp Vương không vui. Góc truyện audio.com, hành vi làm trái cũng khiến hắn có chút lo lắng đề phòng. Heo nhỏ, lúc ngươi bị vương chơi đến rách nát rồi sau được đưa đến bên trong tự ta liền hao hết tâm tư tìm xử nữ có thuộc tính thân thể không sai biệt giống ngươi, tỉ mỉ điều dưỡng mấy chục ngày trời, thẳng cho tới buổi sáng hôm nay mới ra chút sữa này. Bạch Mã Đan Tăng vô cùng kiên nhẫn tự thuật lại rồi ôn nhu khuyên, sữa người so với sữa dê sữa bò thì bổ dưỡng hơn nhiều, rất nhiều nhà quý tộc đều nuôi dưỡng nữ nhân chuyên cung cấp sữa, dùng sâu cùng dược vật chân quý để khiến sữa trở thành món thượng phẩm bổ dưỡng. Heo ngoan, mỗi ngày uống hết một chén, thân thể sẽ càng xinh đẹp, linh khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Không cần nói, càng nói nàng lại càng muốn nôn thêm. Thì ra thế đạo đáng sợ không chỉ dừng lại ở việc nuôi dê bò để lấy sữa mà còn nuôi xử nữ để lấy sữa kia. La Chu trốn ở gáy Thích Ca Thát Tu vẫn luôn nhăn mi thống khổ, cổ họng lại trồi lên một trận ghê tởm co rút, càng không dám cũng không nguyện ý quay đầu nhìn Pháp Vương ma quỷ, hay cả việc liếc mắt một cái. Bạch Mã Đan Tăng cười đến càng ôn hòa, hắn tiến lên từng bước, cánh tay rảnh còn lại trực tiếp xoa đầu vai của nàng, nhu hòa ôn thuần lời nói giống như đang thỏa hiệp thêm. Heo nhỏ, ta thực không thích có người đạp hư tâm huyết của ta. Người nếu cảm thấy ghê tởm, không muốn dùng miệng phía trên để uống thì dùng miệng phía dưới uống vẫn hiệu quả như nhau. Cái gì ý hắn là sao? Trăm ngàn sợi tóc trên đầu trong nháy mắt dựng thẳng, một luồng khí lạnh từ dưới chân lan tràn ra. Nàng từ sau gáy Thích Ca Thát Tu chậm rãi ngẩng đầu, cứng đờ từ từ xoay, nàng trừng mắt to nhìn về phía Pháp Vương ma quỷ có bộ mặt ôn hòa, đuôi lông mày khóe mắt đều hàm chứa sự sủng nịch. theo vách âm đạo của heo nhỏ nhét một cái ống cắm thẳng tới đài sen, sau đó đem chỗ sữa này đổ vào. Hoặc là dùng kẹp đem đài sen của heo nhỏ kéo ra, lấy tay mở ra cửa miệng rồi đem chỗ sữa đổ vào. Bạch mã đan tăng vô cùng thân thiết ôm chặt đầu vai của nàng, heo nhỏ ngoan, nói cho ta biết ngươi thích phương thức nào. Hắn dùng một chút lực liền dễ dàng đem La Chu từ trong lòng Thích Ca Thát Tu tiền vào trong lòng mình. Ta ta của họng La Chu giật giật cả khuôn mặt trắng bệch gian nan phun ra ta dùng miệng trên mặt uống. Đây mới là liên nữ ngoan của Liên Hoa Pháp Vương. Bạch mã đan tăng cười hòa ái xoa gương mặt của nàng, hắn ôm nàng ngồi vào một cái bồ đoàn rồi đưa chén sữa ngà voi trong tay vào tay nàng, mắt cũng không nâng nói với Thích Ca Thát Tu quỳ gối ở bên. Thích Ca Thát Tu, đem đống dơ bẩn này nọ rửa sạch sẽ rồi mang đến đây. Dạ, Thích Ca Thát Tu không chút dị nghị tay chắp hình chữ thập hành lễ rồi nhanh chóng thu thập tăng bào bị bẩn trên thảm, tâm tình căng thẳng đầy phòng bị của hắn đã hoàn toàn được giải trừ. Pháp Vương đối với heo nhỏ không phải là loại dung túng sủng ái bình thường, chỉ cần heo nhỏ ngoan chút thì làm trái ý Pháp Vương đôi chút cũng sẽ không phải chịu tra tấn. Hai tay La Chu nâng chén ngà voi, trong chén sữa như là có vô số tơ máu trộn lẫn nhau, không có nửa điểm vị tanh, mùi dược lại tỏa ra vô cùng thản nhiên. Kỳ thực nếu nàng nâng một chén sữa tươi của một nữ nhân mang thai thì vẫn có thể miễn cưỡng uống vào. Nhưng là cứ nghĩ tới chén sữa này được lấy từ một xử nữ dưới tác dụng của mấy con sâu xấu xí và dược vật tạo ra là trong lòng đầy sự ghê tởm, lập tức cảm giác kinh tởm liền bùng nổ. Chẳng sợ nó là thánh phẩm, góc truyện audio.com, chân quý dưỡng nhan, nàng cũng coi như thất bước đoạn trường tán. Loại thuốc độc uống vào sau 7 bước chân liền chết LOL ai đọc kiếm hiệp hoặc xem phim trường nhiều giơ tay. Uống nó, nàng liền cảm thấy chính mình giống như kẻ điên loạn vì sắc đẹp trường tồn mà uống máu tươi của thiếu nữ. Uống nó, nàng liền chỉ có một loại cảm giác ghê tởm cùng ác cảm. Tuy rằng nàng cũng không có gây tổn hại gì tới thiếu nữ trên ngọc đài kia nhưng Pháp Vương ma quỷ luôn miệng nói là vì bổ dưỡng thân thể của nàng mới tỉ mỉ điều dưỡng ra một cái xử nữ chuyên cung cấp sữa. Như vậy vẫn là vì để nàng ăn được thứ bổ dưỡng này mới tạo nên sự bi thảm cho người khác. Heo nhỏ, ngươi nếu không uống thì sữa liền lạnh nha. Bạch mã đan tăng tiến đến bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, bàn tay to vén lên áo tăng của nàng rồi vuốt ve lên xuống trong đùi, càng ngày càng hướng sâu tới hoa huyệt, vẫn là nói, heo nhỏ thay đổi chủ ý, muốn dùng miệng bên dưới để uống vào. Ngón tay có chút lạnh vừa mới vén dây đeo kinh nguyệt của nàng lên liền khẽ chạm đến cửa miệng hoa huyệt, cả người La Chu giật mình một cái, hai chân theo phản xạ đem ngón tay đang làm càn kẹp lại. Điên rồi, thân nàng còn khó bảo toàn thế mà nàng còn đồng tình cho người khác, hay tính đi làm thánh mẫu một phen. Hẳn là nàng muốn chết đầu thai sớm đây. Ta, uống, nàng nghiến răng nghiến lợi gần một chữ một lập tức quyết tâm đập nồi dìm thuyền bằng hết đống can đảm còn sót lại mà nuốt hết chén sữa, mắt nhắm chặt ngửa cổ uống vào. Nàng chọn cách thức uống bia ở thời hiện đại để uống trực tiếp mở rộng yết hầu, đem chất lỏng đổ thẳng vào tránh tiếp xúc tới miệng cùng cổ họng khi nuốt vào. Cuối cùng, lấy tay áo quệt vài giọt sữa vương trên miệng chừng mắt nhìn Pháp Vương ma quỷ, nàng thở dài một ngụm mang đầy vị thuốc tay chìa chén ngà voi rồi thản nhiên nói. Uống xong, cách chương.